Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, có chủ ý. Cửa cung còn chưa cấm đoán, xe ngựa một đường chạy như bay. Dạ Hạo Nhiên nhếch môi ngồi ở trong xe không nói một lời. Hiển nhiên, phụ hoàng từ lúc biết rõ Ngũ Ca trở lại đế đô bắt đầu, liền nhìn chằm chằm vào bên này động tĩnh. Tự nhiên cũng biết hắn hôm nay cả ngày đều cùng Ngũ Ca cùng một chỗ. Chỉ bất quá như thế không kịp chờ đợi muốn chiêu bản thân vào cung. Đại khái cũng là vì Ngũ Ca sự tình. Thở dài một hơi, Dạ Hạo Nhiên vuốt vuốt chóp mũi. Một mặt mệt mỏi, xe rất nhanh đi qua cửa cung. Thị vệ tra xét thân phận của hắn sau lập tức liền thả được. Một đường hướng về ngự thư phòng mà đi. Miêu Thiên Thu đã sớm hầu ở phía trước cửa đại điện. Nhìn thấy Dạ Hạo Nhiên vội vàng đi tới, sắc mặt vui vẻ, vội vàng ứng đi lên. Bát vương gia, người đã tới. Hoàng thượng thế nhưng là đợi tốt chút thời gian. Miêu Thiên Thu ám thầm thở phào nhẹ nhõm, bận bịu hành lễ, dẫn hắn đi vào bên trong. Dạ Hạo Nhiên hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Bước chân mặc dù nhanh, nhưng vẫn là vững vững vàng vàng, không gặp mảy may bối rối. Làm phiền công công, không biết hôm nay phụ hoàng triệu kiến ta, có chuyện quan trọng gì? Miêu Thiên Thu vừa đi, một bên thấp giọng nhỏ giọng về. Đại khái là liên quan tới Tu Vương gia sự tình. Miêu Thiên Thu đối Dạ Hạo Nhiên ấn tượng còn là rất không tệ. Vị hoàng tử này mặc dù xuất thân không có đại hoàng tử thái tử Tu Vương gia cao, thế nhưng là tính tình lại là rất nhiều trong hoàng tử rất tốt một cái. Đối hạ nhân cũng tốt, đối bọn hắn những cái này hoạn quan cũng được. Từ nhỏ đã không có phách lối gì, cái này trong cung đúng là khó được. Coi như về sau hắn bình an trưởng thành, cũng luôn luôn an phận thủ thường. Xưa nay sẽ không giới vào trong cung minh tranh ám đấu, phản mà làm một người nhàn tản tiêu dao vương gia. Dạng này hoàng tử lại là rất tiện cho hoàng thượng rất yên tâm nhất. Lại thêm hắn và Tu Vương gia giao hảo, tình cảm sâu một lòng một dạ. Hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi. Đối Bát vương gia cũng phá lệ yêu thích. Dạ Hạo Nhiên giật mình. Mặc dù sự thật cùng mình suy đoán không khác nhau chút nào, bất quá lúc này vẫn là cực kỳ thận trọng. Nghĩ đến chờ một lúc đối mặt phụ hoàng lúc nên đáp như thế nào. Ngự thư phòng môn rất mau đánh mở. Miêu Thiên Thu dẫn hắn trở ra, liền lặng lẽ lui xuống. Dạ Hạo Nhiên cúi đầu hành lễ. Nhi thần cho phụ hoàng thỉnh an. Đứng lên đi. Hoàng thượng phất phất tay, ngước mắt nhìn hắn hai mắt. Nghe nói ngươi hôm nay đi tìm ngươi Ngũ Ca. Vâng. Dạ Hạo Nhiên nhếch môi, một bộ nghiêm túc cung kính bộ dáng. Tuy nhiên hắn bên ngoài phóng đãng không bị trói buộc, tính cách tiêu sái, đối mặt Ngọc Thanh Lạc cũng tốt, đối mặt Dạ Tu Độc cũng được, đều là bất cần đời bộ dáng. Nhưng là đang đối mặt hoàng đế lúc, hắn vẫn là đem trương dương cá tính thu về. Dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình không phải là Ngũ Ca. Coi như phụ hoàng ngày thường đối hắn không tệ, đó cũng chỉ là không tệ mà thôi. Ở trước mặt phụ hoàng, hắn không thể làm can. Hoàng thượng nhẹ gật đầu, sắc mặt nhu hòa không ít. Ở Tu Vương phủ, đều đụng phải cái gì thú vị sự tình? Nói đến cho trẫm nghe một chút. Lời này ý tứ là muốn hắn đem hôm nay ở Tu Vương phủ tất cả từ đầu chí cuối báo cáo đi ra. Vâng, Dạ Hạo Nhiên cung kính mở miệng. Ngược lại là quả thật từ đầu chí cuối đem hắn ở Tu Vương phủ nhìn thấy những sự tình kia nói ra. Nhất là nói đến Liễu Tương Tương một đoạn kia lúc, hắn trong giọng nói cũng không miễn mang theo một tia nhẹ nhàng. Những chuyện này tất cả mọi người nhìn thấy, coi như hắn không nói, đoán chừng hoàng thượng cũng có thể biết. Bất quá, liên quan tới Ngọc Thanh Lạc là Vu Tác Lâm 6 năm trước chết đi thê tử chuyện này, Dạ Hạo Nhiên cân nhắc một chút, vẫn là che giấu đi. Hoàng thượng nghe được mặt đen lại, đợi đến hắn thoại âm rơi xuống, mới nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không dám tin. Ngươi là nói, nữ nhân kia đem Liễu Tương Tương cho đạp bay? Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, cái kia một cái thoạt nhìn cũng 10 phần nặng. Nhìn Liễu Tương Tương ngay cả đứng lên cũng không nổi liền biết. Hoàng thượng âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên giống như là Miêu Công Công nói như thế. Đây cũng không phải là đèn cạn dầu. Nhìn đến, hắn xác thực cho Tu Nhi chỉ môn sai lầm hôn sự. Ngược lại là nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Phụ hoàng, Dạ Hạo Nhiên dừng một chút, vẫn là trầm thấp mở miệng, nhỏ giọng nói ra, cái kia Liễu Tương Tương, xác thực không thích hợp ngũ ca. Hắn nói lời này là chịu trách nhiệm nguy hiểm tương đối. Cái này đã coi như là minh bạch chỉ ra. Hoàng đế lúc trước thánh chỉ là sai lầm, chỉ là hoàng đế giờ phút này trong lòng cũng là hối hận. Ngược lại là không ngại hắn nói như vậy, ngược lại âm thầm thở ra một hơi, hồi lâu mới mở miệng, chậm biết rõ, thế nhưng là cái này thánh chỉ cũng đã hạ, sợ là không tốt thu hồi lại. Phụ hoàng, ngũ ca ngược lại là có chủ ý. Hoàng đế sững sờ, nghe được ban đêm tu độc chủ ý, lập tức tinh thần tỉnh táo. A, ý định gì? Tất nhiên Ngọc cô nương cũng đã nói ngũ ca trúng hắn độc. Không có nàng giải dược ngũ ca liền khó có thể sống sót. Vậy chúng ta không bằng tương kế tựu kế. Lạc thật ngũ ca trúng độc sự thật. Uy Viễn Hầu yêu thương nữ nhi. Tất nhiên sẽ không cần nữ nhi của mình gả cho một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng người. Như thế, đợi đến Uy Viễn Hầu thỉnh cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thời điểm. Phụ hoàng vừa vạn thuận thế triệt tiêu ngũ ca hôn sự. Hoàng đế mi tâm vẩy một cái, khóe miệng xẹt qua một tia nhàn nhạt tiếu văn. Không hổ là Tu Nhi, chủ ý này xác thực 10 phần tuyệt diệu. Hắn hiện tại cũng phải cảm tạ lúc trước chỉ sai người. Nếu không nếu là chỉ cho Vĩnh An Hầu nữ nhi, lấy Vĩnh An Hầu loại kia coi trọng gia tộc vinh dự tính tình. Sợ cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không thỉnh cầu hắn hủy bỏ hôn sự. Cho dù chết, cũng nhất định muốn đem gả con gái bồi dưỡng vương phủ. Thủ cả một đời quả. Thế nhưng là Uy Viễn Hầu không giống. Hắn đau Liễu Tương Tương là có tiếng. Tuyệt đối sẽ không cần cầu gả con gái cho một thành thân liền sẽ không sai người. Hoàng đế gật gật đầu. Tựa hồ đối giải quyết như vậy phương án rất hài lòng. Chỉ bất quá, vị kiêng ngọc cô nương. Rốt cuộc là ai? Nàng xứng với Tu Nhi sao? Nhi thần không rõ ràng. Tựa hồ rất thần bí. Ngũ ca cũng một mực gạt không chịu nói. Càng không cho phép Nhi thần nghe ngóng ngọc cô nương sự tình. Nhưng nhìn ngũ ca ý tứ, tựa hồ rất vừa ý ngọc cô nương. Cái thân phận này, là tuyệt đối không thể nói. Nếu không chỉ sợ phụ hoàng tình nguyện ngũ ca cưới Liễu Tương Tương, cũng không nguyện ý ngọc cô nương cùng ngũ ca ở cùng một chỗ. Rất vừa ý sao? Hoàng đế vuốt vuốt mi tâm, nhìn đến hắn thật sự tất yếu phải nhìn một chút cái này ngọc cô nương. Đúng rồi, người có nhìn thấy tu trong vương phủ một đứa bé sao? Nói đến Nam Nam, hoàng trên thân không nhịn được hơi nghiêng về phía trước. Đây mới là hắn muốn biết nhất sự tình. Liên quan tới đứa bé này, Dạ Hạo Nhiên cũng biểu thị thật đáng tiếc. Nhi thần là nghe nói có một đứa bé. Bất quá hài tử kia đi ra ngoài chơi. Thẳng đến nhi thần cáo từ hắn vẫn chưa về. Hoàng thượng nhếch môi, không nói một lời. Hồi lâu mới phất phất tay. Trẫm đã biết, người đi xuống đi. Có rảnh đi nhiều ngươi ngũ ca trong phủ đi đi. Hắn rời đi 4 năm. Khó về được. Cái này đế đều có một số việc. Ngươi cũng nhiều nói cùng hắn nghe một chút. Dạ Hạo Nhiên trong lòng cả kinh. Phụ hoàng muốn truyền vị cho ngũ ca ý niệm còn không có đoạn. Nhếch môi. Dạ Hạo Nhiên gật gật đầu. Là. Nhi thần cáo lui. Hắn hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua. Liền nhỏ giọng rời đi ngự thư phòng. Vừa ra khỏi cửa, vừa vặn cùng Miêu Thiên Thu đúng rồi vừa vặn. Thoáng sau khi gật đầu, Miêu Thiên Thu liền bước vào ngự thư phòng. Cúi đầu tại hoàng đế bên tai nhỏ giọng nói ra. Hoàng thượng, Bình Thế Tử tiến cung. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.